Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, gọi Ngũ Tử Thiếu Niên. Tiêu Mặc, không phải là đã chết sao? Ly vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nhìn phía xa cái này cùng Tiêu Mặc giống nhau như đúc thanh niên. Không biết thế nào, trong lòng nàng thăng ra một cỗ dự cảm bất tường. Tiêu Mặc còn chưa có chết. Không có khả năng. Nhìn Dịch Thu Bạch dạng như vậy rõ ràng là mệnh giản nát. Thiên Vũ lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên biến sắc, mệnh giản đều nát, còn sống chẳng lẽ. Hắn có Long Hoàng Thạch. Tại Thiên Vũ bên người Đoan Mộc Diễm lại là câu mày nói. Long Hoàng Thạch, không quá giống a. Hắn từ nơi nào được Long Hoàng Thạch. Lại nói, cho dù có Long Hoàng Thạch, lúc này mới một chớp mắt thời gian mà thôi. Khởi tử hoàn sinh. Coi như hoàng thường có cái năng lực kia cứu hắn, cũng không nhanh như vậy a. Lão tổ, Tiêu Mặc tiểu tử này rất quỷ dị a. Tổ thần khôi lỗi trong mắt trái, Bạch Huyền sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía ngoài Tiêu Mặc. Hừ, mặc kệ hắn, dù sao Tiên Vương Quỹ đã tới tay, chúng ta liền trốn ở khôi lỗi bên trong không đi ra. Đợi đến Thần Long Mộ đại môn lại mở ra chính là. Huyền Ngũ cưỡng chế trong lòng kia cỗ bất an cảm giác, trầm giọng nói, vừa nghĩ tới tổ thần khôi lỗi cường đại, Huyền Ngũ liền giải sầu không ít. Huyền Ngũ, tiến lên lãnh cái chết. Tiêu Mặc lãnh đạm nhìn chằm chằm Huyền Ngũ, trong hai con ngươi không có một chút xíu tình cảm, xem kia nguy nga như thiên khung tổ thần khôi lỗi như không. Tiểu tứ, ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Thu Bạch kinh dị nhìn qua bên người Tiêu Mặc. Nếu như không phải có nhiều như vậy hồng hoang chí cường giả tại, hắn quả thực muốn đi sờ một chút Tiêu Mặc cái chán. Nhìn xem tiểu tử này là không phải đầu óc cháy hỏng. Hồng Cổ ngây ngẩn cả người, Đào Tổ cũng là sững sờ, mà Tam Đại Yêu Tộc càng là nhìn ngốc thiếu một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Mới một sát na mà thôi, không có người tin tưởng một cái tài vương vực tu sĩ có thể cùng Huyền Ngũ chống lại. Để cho ta đi giải quyết tiểu tử này. Bạch Huyền giận quá thành cười. Lúc này đứng dậy liền muốn từ tổ thần khôi lỗi trong mắt đi ra. Chờ một chút. Huyền Ngũ liền vội vàng kéo hắn. Sắc mặt âm trầm. Nói khẽ. Tiểu tử này hung hăng ngang ngược. Chỉ sợ có kỳ quặc. Không cần để ý tới. Chúng ta liền ở tại tổ thần khôi lỗi vạn sự không lo. Nhưng mà khôi lỗi cũng không tốt như vậy. Dùng. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, lập tức ý niệm lấy nghịch kim đồng hồ phương thức có chút kích thích trong đầu Tiên Vương Quỹ. Nghịch kim đồng hồ kích thích, thì thời gian rút lui, kích thích một vòng liền ngã lui một diễn kỷ. Thuận kim đồng hồ kích thích một vòng thì gia tốc một diễn kỷ. Về phần cố định màu lam kim đồng hồ liền có thể để thời không ngưng kết. Hồ tương đương, vô hình ba động tràn ngập đến toàn bộ hồng hoang đại lục. Bao quát Thần Long Mộ, hải ngoại, càng là ngay cả canh kim đại lục đều như thế. Ước chừng tại 200 hơn 300 ngàn năm trước hồng hoang đại lục vẫn là yêu tộc thời đại. Long tộc chí tôn, mà nhân loại, bất quá là nô lệ. Càng nhiều chỉ là yêu tộc đồ chơi. Bầu trời là màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng có thể thấy được có đại yêu xoay quanh mà qua. Từng đầu thiên yêu chiếm núi làm vua. Ngẫu nhiên có thể thấy được từng đầu thiên yêu chân thân ở trên mặt đất hành tẩu. Một cước liền dẫm sập một tòa núi cao. Linh vực nào đó nông trại bên trong. Một mảnh hỗn độn. Ba đầu lớn bạch hổ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào phòng chính. Tại trong tiểu viện đi qua đi lại. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng hổ khiếu. Ngũ tử. Người nghe. Người ở lại đừng nhúc nhích biết sao. Nương ra ngoài đem kia con cọp dẫn ra. Một quần áo tả tơi nông phụ trong tay gấp siết chặt một thanh dao phay. Gắt gao đem gọi là ngũ tử thiếu niên hộ tại sau lưng. Thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ. Trên mặt có một vòng bệnh trạng tái nhợt. Thể cốt lục xoát yếu. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một cỗ cùng niên kỷ của hắn không hợp chơi liều. Sau phòng có cái hầm trú ẩn. Trong động có sớm chuẩn bị xong cơ quan. Ngũ tử ngươi chỉ cần trốn đến hầm trú ẩn bên trong liền không sao. Biết sao? Nông phụ dặn dò. từng bước một buông ra nắm chặt mình góc áo thiếu niên tay. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quay đầu. Tiếng nói rơi, nông phụ nắm chặt dao phay, giống như điên cuồng kéo cửa ra cái chốt, hướng ly trong nội viện lớn Bạch Hổ phóng đi. Mà gọi Ngũ Tử thiếu niên gắt gao nhìn thoáng qua mẹ ruột của mình, quay người liền hướng sau phòng trốn. Phốc, nông phụ thái đao trong tay bỗng nhiên chém vào một đầu Bạch Hổ trên đùi. Huyết quang bắn ra, hô tương đương, hai đầu Bạch Hổ phi tốc chạy tới. Mở ra răng dao thoa hổ khẩu, một trái một phải, cắn lấy nông phụ tay trái tay phải lên. Ngũ Tử, chạy! Nông phụ hai con ngươi xích hồng, một tiếng gào thét, chán nản ngược lại đất, máu chảy ồ ạt, két, ken két, ba đầu Bạch Hổ một lát liền cắn chết nông phụ. Chợt một đầu Bạch Hổ ngậm đã không thành hình người nông phụ xông vào phòng, hướng Ngũ Tử đuổi theo. Mặt khác hai đầu Bạch Hổ cũng gấp đuổi sát. Sau phòng hầm trú ẩn bên trong, Ngũ Tử thở hổn hển, siêu nhược thân thể dán hầm trú ẩn, hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm ngoài động. Ngay tại ba con Bạch Hổ đuổi tới hầm trú ẩn đồng thời, hiu hiu hiu, hầm trú ẩn bên ngoài mũi tên cơ quan xúc động, lập tức bắn ra hơn 10 đạo mũi tên, ngâm độc mũi tên như là mưa rơi, một lát liền bắn chết hai đầu Bạch Hổ. Còn có một đầu Bạch Hổ là bởi vì khoảng cách hầm trú ẩn xa nhất, tránh thoát mũi tên, lập tức dọa đến phi tốc chạy trốn. Nương, Ngũ Tử điên cuồng xông ra hầm trú ẩn, nhào vào máu thịt be bét sớm đã chết đi nông phụ trên thân. Mà đúng lúc này đợi giống, ngao ô, hộ ù ù, một trận phân loạn thanh âm. Trong đó xen lẫn nửa đường đạo gào thét cùng sói chu. Thiếu niên sắc mặt biến hóa, không dám chần chờ, vội vàng lôi kéo nông phụ thi thể trở lại hầm trú ẩn. Nhiều lần, lúc trước đầu kia may mắn sống sót Bạch Hổ lại lộn vòng mà quay về. Đồng thời đi vào hầm trú ẩn bên ngoài còn có 7-8 đầu thanh lang. Một đầu Bạch Hổ thêm 7-8 đầu thanh lang, tất cả đều thú mục lạnh như băng nhìn chằm chằm hầm trú ẩn. Tại hầm trú ẩn bên ngoài, hai đầu Bạch Hổ trước thi thể bồi hồi. Cái này cái điên cuồng niên đại, nhân loại còn không quật khởi, yêu thú hung hăng ngang ngược. Lúc này nhân loại, đại đa số thời điểm đều là đồ ăn. Cho nên ngay cả lang hổ loại này rất khó cùng tồn tại yêu thú đều nghe được mùi tanh chạy đến. Một đầu Bạch Hổ cùng 7-8 đầu sói tại hầm trú ẩn bên ngoài nhìn chằm chằm. Cái đuôi đảo qua nhuốm máu mặt đất, cái mũi tại chết đi hai đầu Bạch Hổ trên thân hít hà. Lại không ăn, mà hầm trú ẩn bên trong Ngũ Tử cũng bị đàn sói vây chết. Có mũi tên cơ quan tại, an toàn tạm thời có thể bảo chứng nhưng không được ra ngoài. Sói là rất có nhẫn nại tính, rất nhanh 3 ngày đã qua, bọn chúng vẫn như cũ rất có kiên nhẫn canh giữ ở hầm trú ẩn bên ngoài. Dưới đêm trăng, hiện ra lục quang, con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm hầm trú ẩn. Ngũ Tử như là chết, ghé vào xốp thổ địa bên trên không nhúc nhích, môi hắn tái nhợt, sắc mặt càng là được không dọa người. Nhưng ánh mắt của hắn lại một mực là mở ra, một lát đều không thư giãn. Hắn liền là kia sói, hình người sói, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm hầm trú ẩn bên ngoài thanh lang, không nhúc nhích bảo tồn thể lực. Tốc tốc bỗng nhiên, Ngũ Tử bên cạnh thổ giật giật, dưới ánh trăng có thể thấy được một con chuột cảnh giác từ thổ trong động chui ra. Ngũ Tử vẫn như cũ bất động, hô hấp yếu ớt, chuột cẩn thận ngẩng đầu, hướng Ngũ Tử quan sát. Không phát hiện động tĩnh sau liền cẩn thận hướng phía trước, hướng Ngũ Tử bên tay phải một con khoai lang đánh tới. Bạch, Ngũ Tử động như thỏ chạy. Dưới ánh trăng, chỉ gặp tay phải hắn trong chớp mắt vỗ, sau đó cầm lên chuột cái đuôi, trực tiếp liền hướng mình miệng bên trong đưa. Kẽo kẹt, Ngũ Tử sắc mặt không thay đổi, nhai nuốt lấy, đàn sói vẫn tại vây quanh. Mới thoáng cái, đã là ngày thứ 5 trạng vạng tối, Ngũ Tử sắc mặt càng trắng hơn, không có một tia huyết sắc, tóc cũng rối bời, trọn vẹn 5 ngày thời gian, không ngủ không nghỉ, liền ăn một con chuột hai con tiểu thổ con ếch, tính mạng của hắn cơ năng đang nhanh chóng hạ xuống. Nương, Ngũ Tử chậm rãi quay đầu, nhìn xem bên cạnh đã bắt đầu hư thối bốc mùi nông phụ thi thể. Thanh âm khàn khàn, mẹ, thật xin lỗi, ta, thật không kiên trì nổi. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng đến dọa người, bỗng nhiên bổ nhào vào kia một đôi hư thối bên cạnh thi thể. Không nói một lời, miệng lớn gặm nuốt, ngươi người này a, so Đoan Mộc Uyên kém xa. Sống lâu 13 năm kia là trời xanh tạo nghiệt. Bỗng nhiên, hầm trú ẩn bên ngoài đàn sói không động, bạch hổ cũng không động đậy. Tiêu Mặc trống rỗng xuất hiện tại hầm trú ẩn trước. Hai con ngươi đạm mạc nhìn chằm chằm Ngũ Tử. Bốn mắt nhìn nhau, Ngũ Tử thân hình có chút cứng đờ. Sau đó bỗng nhiên dập đầu. Tiêu Mặc quay người, phất tay, từng đầu sọ bay thẳng vân thiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.